Luân hồi đan đế, chương 1531, nửa bước niết bàn. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại ta đã dùng tử ngọc liên cao, phối hợp cửu tinh kỳ môn kim thuật, ở trên mình ngươi, bày cửu tinh kỳ môn đại trận. Lăng Vân nghiêm nghị nói. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ đi tìm một chút Lăng Vân. Lạc sư tỷ, chuyện gì để cho ngươi cao hứng như thế? Lăng Vân cười nói. Ngươi lập tức vận chuyển công pháp, hấp thu tử ngọc liên cao dược lực, sau đó ám nguyệt chi lực, cũng sẽ bị tử ngọc liên cao dược lực cho thay đổi. Ta đã đem Lạc Hà Ngọc hoàn toàn luyện hóa, hiện tại ta đã đạt được Lạc Hà Ngọc ở giữa tin tức. Có thể tiến vào cổ khư, ở quá trình này bên trong, ngươi gặp thống khổ sẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng ngươi không thể chút nào đình trệ. Nếu không sẽ là công dã tràng, tìm cha mẹ ta năm đó lưu lại bí mật. Lạc Thiên Thiên kích động nói. Nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt giống vậy chợt sáng lên. Lạc Hà Ngọc hắn cảm giác qua. Mục Dương Nữ không lên tiếng. Trên thực tế, nàng hiện tại đã cảm nhận được cực lớn thống khổ. Cũng may, cái này trăm năm trải qua. Đây không phải là cùng vật tầm thường. Phía trên có thời không lực hơi thở. Như vậy đồ, nơi chỉ dẫn đồ, vẫn là ở cổ khư bên trong. Để cho nàng ma luyện ra vô cùng là ý chí cường đại. Mục Dương Nữ bề mặt, vốn là tử ngọc liên cao. Nhanh chóng biến mất, thay vào đó, khẳng định không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương, là một loại màu đen đậm thần bí vật chất. Cái này màu đen đậm vật chất, chính là mục dương nữ trong cơ thể, dính liền ám nguyệt chi lực tạp chất.